trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35. Chương 35: Dội nước lạnh. Chính đường hiển nhiên đi qua một phen một lần nữa bố trí. Mua thêm một chút nhìn rất có cấp bậc bàn đồ dùng trong nhà. Hơn nữa còn điểm mười mấy chén đèn dầu. Đem chọn cái chính đường chiếu sáng như ban ngày. Trở lại chốn cũ, tuy nhiên lại không còn là người người thân phận, mà chính là thành khách nhân. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Người không phải đi hướng về Hứa Xương. Sao lần này trở về còn mang? Thôi Châu Bình ngẫm lại, không biết nên như thế nào hình dung Lưu Tam Đao ba người. Tuy nhiên trước đó hai người cũng chỉ là tại viện nhi bên trong muốn bắt một con gà tới ăn. Nhưng không hỏi mà lấy loại này hành động, thực sự không giống người lương thiện. Một lời khó nói hết a. Lưu Nghị thở dài, lắc đầu nói, rời đi mấy ngày nay chuyện phát sinh, bây giờ ngẫm lại đều cảm thấy hơi xúc động. Đơn giản cầm chính mình gây tào nhân, sau đó bị nhất bang thổ phỉ cho mang lên vùng núi sự tình nói một lần. Tuy nhiên Lữ Linh khởi thân phận, cũng không có nói, thứ nhất không tất yếu. Thứ hai à, Lữ bố danh tiếng tại sĩ nhân giai tầng bên trong thực sự tính không được tốt. Vốn là đã là nghe không dễ dàng, nếu đem lai lịch nói ra, lấy năm đó Lưu bị ba huynh đệ giống như Lữ bố quan hệ, chưa chắc là chuyện gì tốt. Hiện tại Lưu bị chắc chắn sẽ không khó xử, nhưng ngày sau liền khó nói chắc. Kiêu hùng tính cách vẫn là đừng đoán tốt. Như thế nói đến, ngươi chuẩn bị lưu lại? Thôi Châu Bình nghe vậy, lông mày cau lại, cũng không phải lo lắng Lưu Nghị cầm phòng xá muốn trở về, mà chính là vì là Lưu Nghị tiền đồ lo lắng. Dù sao tào nhân tại tào doanh sức ảnh hưởng lớn bao nhiêu, hắn biết rõ. Lưu Nghị bây giờ chịu trách nhiệm tào nhân, coi như mình hỗ trợ lượn vòng, có lẽ có thể miễn Lưu Nghị lệnh truy nã, nhưng lại sẽ không tiêu trừ tào nhân ghi hận. Nếu thật đi Tào Tháo địa bàn, đối với Lưu Nghị tới nói cũng không phải là một chuyện tốt. Tào nhân tất nhiên ở đây, này Tào Công Nam Hạ chỉ sợ cũng sẽ không quá xa. Nơi đây tương lai chính là hai quân giao hội chỗ, rối loạn. Tại hạ một giới thợ thủ công, không muốn trộn lẫn nơi này sự tình ở giữa. Lưu Nghị lắc đầu, hắn chuẩn bị đi Giang Hạ hoặc là Giang Lăng. Không được nữa, vượt sông đi Kinh Nam tứ quận, có cơ hội lời nói. Thuyết phục Lữ Linh khởi đám người này đừng suốt ngày nghĩ đến không thực tế báo thù. Đi theo chính mình làm kiến trúc kiếm tiền, về sau nói không chừng còn có chút cơ hội đâu. Hiện ở cái này quan khẩu bên trên, liền sơn trại này mấy trăm người dính vào, sẽ chỉ bị nuốt ngay cả cặn cũng không còn. Lần này xuất hành, cũng làm cho Lưu Nghị đối với thời đại này có càng sâu trải nghiệm. Đầu tiên, là một cái người bình thường, muốn tại cái này loạn thế sinh tồn, thực sự xem mệnh, thậm chí có bản lĩnh đều chưa hẳn có cơ hội thi triển. Muốn sống thoải mái, chỉ riêng ôm bắp đùi không được, vẫn phải có cơ hội triển khai phát hiện mình giá trị. Tiễn đưa xe ngựa cho Lưu bị liền có những này suy nghĩ. Ngươi ngược lại là muốn sâu xa. Thôi Châu Bình nghe vậy cười ha ha, từ chối cho ý kiến. Nếu Lưu Nghị chỉ cần mở miệng, đi vào hắn thôi ra, làm môn khách, lấy thôi ra sức ảnh hưởng, tào nhân khả năng không lớn bởi vì là một cái Lưu Nghị cứu trở mặt. Tuy nhiên lời này hắn không nói. Quân tử chi giao, trộn lẫn quá nhiều lợi ích liền không tốt. Huống chi Lưu Nghị cũng không có chủ động mở miệng. Hắn cũng sẽ không bên trên đuổi đi hỗ trợ. Ngược lại là không nghĩ tới. Ta đi mấy ngày, ngươi lại không có đối với mấy cái này gà ra tay. Lưu Nghị nhìn một chút phủ phục ở ngoài cửa. Vượng Tài, 5 cái gà giờ phút này nhưng là nhu thuận ghé vào Vượng Tài bên người, giúp vào cùng một chỗ sưởi ấm. Thôi Châu Bình nghe vậy lắc đầu cười khổ, ta chưa từng không muốn, nếu không thể nhĩ, hắn giống như cái này gà lại không có tình cảm gì, đương nhiên sẽ không xuống tay được. chỉ là những này gà tặc tinh, với lại tính công kích cực mạnh, thoáng lộ ra ác ý, liền không chút do dự nhào tới. Này kê chủy so tầm thường gà đều phải cứng rắn. Hắn đã có hai vị người hầu đưa tại những này kê chủy dưới. Tuy nhiên không có gì lớn thương tổn, nhưng bây giờ nhìn thấy gà liền đi trốn. Thôi Châu Bình niệm cái này mấy con gà rất có linh tính. Ăn chúng nó ý nghĩ cũng liền nhạt. Tuy nhiên những này tặc phỉ không giống người lương thiện, người thật muốn giúp bọn hắn chúc trại. Thôi Châu Bình nói đến đây cái, có chút lo lắng, đừng đến sau cùng giúp người đem sơn trại cho dựng lên. Ngược lại chính mình rơi không được tốt, không trả tiền là nhỏ, đem mệnh cho góp đi vào cũng có chút được trả bằng mất. Không đến mức, Lưu Nghị cũng không có giải thích, cười nói, vừa rồi lúc ta tới gặp được này Lưu Hoàng Thúc, thế nhưng là lại tới bái phòng Khổng Minh. Không sai, Thôi Châu Bình nghe vậy không khỏi cười nói. Ngươi muộn chút, này Khổng Minh trước đây không lâu vừa rồi ở chỗ này cùng ta uống rượu. Thẳng đến người Hoàng Thúc kia rời đi, Phương mới rời khỏi, hắn tại vừa vặn, lần này trở về, chính là vì là tìm Khổng Minh mà đến. Lưu Nghị nghe vậy cũng không tiếc nuối. Hắn vừa mới nhìn đến Lưu bị thời điểm, thật đúng là sợ ra Cát Lượng trốn đi cái mấy tháng vừa mới trở về. Hắn có thể các loại không thời gian dài như vậy. Ô, Thôi Châu Bình nghe vậy, cũng không hỏi tới nữa Lưu Nghị giống như một đám sơn tặc quấy hòa vào nhau sự tình. Thế đạo này loạn là loạn, nhưng ra mặt cơ hội cũng nhiều. Cách làm này nếu tại loạn thế trước đó, đó là mất đầu đại tội. Thả đến bây giờ à, chỉ cần Lưu Nghị có bản lĩnh, này đợi ngày sau danh tiếng đứng lên. Chỉ cần nguyện ý tìm tới, chính là Tào Tháo chỉ sợ cũng phải để cho Tào Nhân buông xuống thành kiến. Không nói đừng, chỉ là Lưu Nghị tay nghề này, mấy ngày nay Thôi Châu Bình ở chỗ này, cảm giác tự nhiên càng sâu, bởi vậy cũng không hỏi thêm nữa. Chỉ là theo Lưu Nghị lời nói dò hỏi, ngươi tìm Khổng Minh chuyện gì? Nếu là muốn ra làm quan, tìm ta cũng giống vậy, không phải vì ta. Chính là này hai mẹ con mà đến. Lưu Nghị cười nói, bọn họ. Thôi Châu Bình lông mày trao nhíu mày. Hắn tự nhiên cũng có chút nhãn quang. Năng lượng từ Đặng Mậu An nói, khí chất bên trên nhìn ra đồng thời không tầm thường nông phụ. Tuy nhiên cũng chỉ là một xuống dốc hào tộc người mà thôi. Có chút giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Lưu Nghị nói, ngươi người này không thành thật. Thế nhưng là cô phụ người ta. Hắn gặp này Đặng Mẫu tuổi tác cùng Lưu Nghị không sai biệt lắm. Bởi vậy có câu hỏi này. Lưu Nghị nghe vậy cười khổ. Cổ nhân kết hôn hơi sớm. 13-14 tuổi liền có thể thành thân sinh con. Nếu hắn thật sự là thời đại này người, cho tới bây giờ tuổi tác, cũng là có khả năng sẽ có Đặng Ngải như thế một đứa con trai. Đáng tiếc không phải. Lắc đầu, chớ có ô người trong sạch, này mẹ con chính là tân giã Đặng thị nhất tộc thứ chi. Bởi vì tránh né chiến loạn thuế má tránh vào trong núi. Cùng ta không một chút quan hệ, ta đây liền có chút không biết, đã không quan hệ, dùng cái gì cầm mang đến. Thôi Châu Bình có chút kỳ quái nhìn về phía Lưu Nghị nói. Cái đứa bé kia tên gọi Đặng Ngải, tuy có miệng si. Nhưng thông minh hiếu học, hơi có chút linh khí, nếu chờ đợi tại này trong sơn trại, khó tránh khỏi hoang phế việc học. Khổng Minh có kinh thiên vĩ địa chi tài, là bằng vào ta muốn đem mang đến, nhìn xem Khổng Minh có nguyện ý hay không thụ người. Lưu Nghị cười nói, Khổng Minh, Thôi Châu Bình lắc lắc đầu nói, chỉ sợ chưa chắc sẽ ứng ngươi, làm sao mà biết, Lưu Nghị cau mày nói. Đây chính là Tam Quốc hậu kỳ nhân vật lợi hại, cơ hồ là diệt thục đệ nhất công thần. Nếu như vậy thả hắn quay về tân giã, Lưu Nghị đoán chừng, cuối cùng vẫn sẽ bị phủi đi đến Tào Tháo bên kia. Tất nhiên chuẩn bị tại Lưu Bị bên này kiếm ăn, tự nhiên hy vọng Lưu Bị bên này tương lai sẽ không người có thể dùng. cũng coi là chính mình đối với tương lai thuộc chung đầu tư. Ngược lại là không nghĩ tới Gia Cát Lượng sẽ hay không cự tuyệt. Bây giờ bị Thôi Châu Bình điểm phá, Lưu Nghị lại là có chút bận tâm. Này Lưu Hoàng Thúc hai lần tương thỉnh, ta xem Khổng Minh đã là ý động, nếu là lại đến, lần này thịnh tình, chỉ sợ Khổng Minh khó mà cự tuyệt. Hắn đã muốn xuất sĩ, lấy này Lưu Hoàng Thúc tư thế, thế tất yếu có bao nhiêu phiên mưu đồ, như thế nào có thời gian tới thụ người. Thôi Châu Bình cười nói, Lưu Nghị nhíu mày, muốn thật là như thế này lời nói, vậy mình chuyến này, chẳng lẽ không phải đến không? Ngày mai gặp mặt một lần lại tính toán sao không muộn. Lưu Nghị lắc đầu, tới đều đến, dù sao cũng phải thử một lần lại nói. Nếu thực sự không được, còn muốn đừng biện pháp. Lập tức, Lưu Nghị cũng không nghĩ nữa những này. Cùng Thôi Châu Bình ăn một chút về sau. Liền tại Thôi Châu Bình nhà chính đường bên trong cửa hàng một tấm chiếu. Đối phó một đêm. Tuy nhiên Thôi Châu Bình mời hắn cùng giường mà ngủ. Tuy nhiên Lưu Nghị chịu không giống như cái đại nam nhân cùng một chỗ ngủ. Tự nhiên cự tuyệt, chờ đến ngày mai gặp qua Gia Cát Lượng về sau lại tính toán sao không muộn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.